Thập niên 70 tôi ăn dưa trong chuyện niên đại. Chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải nói cả nhà chú ba kia thật xứng đáng. Đúng rồi, kiểu gì cũng phải bị trừng phạt một chút. Nếu không sẽ không thể thay đổi Lỗ Yến Hoa, chỉ cần nhớ lại năm đó trước khi nhận nuôi, trong lòng lập tức đầy lửa giận. Đồng chí công an nói nếu phòng 2 có lòng tha thứ thì không phạt, nếu không tha thứ thì phải phạt. Đồng chí công an còn chưa nói phạt cái gì, cả nhà thằng ba đã bắt đầu xin tha. Nghĩ đến cảnh tượng lúc đó, khóe môi Lâm Ái Quốc không khỏi cong lên. Cụ thể bọn họ nói gì cha cũng không biết, sau đó còn đi mời người của hội phụ nữ đến chia nhà, sau lần này cuộc sống của phòng 2 chắc sẽ tốt hơn trước. Lâm Ái Quốc nói xong thì hơi xúc động, tình cảm của ông với em hai từ nhỏ đã khá tốt, mãi đến sau khi được nhận nuôi mới dần trở nên xa lạ. Tuy được nhận nuôi nhưng dù sao vẫn là anh em ruột, ông cũng hy vọng ông ấy có thể sống thật tốt. Tuy Hồ Yến Hoa là con dâu cả, nhưng năm đó cũng bị Trương Vĩnh Phương tra tấn vì Chu Xuân Hoa châm dầu vào lửa, cho nên bà mở miệng nói. Cả nhà chú ba thì toàn là thứ gì đâu không, Tú Quyên, sau này con tránh xa bọn họ ra, còn có Lâm Tú Mỹ kia nữa, chẳng biết gần đây có âm mưu gì, hôm trước tự nhiên đến trước mặt mẹ nịnh hót. Nhưng nếu nó tự thích giúp thì cứ giúp. Mẹ yên tâm, con hứa sẽ tránh xa nó. Không cần Hồ Yến Hoa dặn dò, Lâm Tú Quyên cũng sẽ tránh xa Lâm Tú Mỹ. Nhớ tới lần trước cô ta nói xấu Lâm Tú Quyên thì nhíu mày. Chẳng lẽ kiếp trước nguyên chủ vẫn đến với Chu Thần? Được rồi, con ra ngoài lâu như vậy, hai đứa trẻ trong nhà sẽ lo lắng lắm. Mau về nhà đi, lời con vừa nói mẹ sẽ chuyển lại cho cha con. Sau khi ra khỏi nhà họ Lâm, tâm trạng của Lâm Tú Quyên rất thoải mái. Sau cuộc trò chuyện hôm nay, cô tin chắc trong thời gian ngắn sẽ không ai tìm tới ép mình xem mắt. Người của hội phụ nữ trở về bàn tán chuyện nhà họ Lâm làm ầm ĩ lên cục công an. Không đến nửa ngày, toàn bộ đội sản xuất đều biết chuyện. Có người đồng cảm với phòng 2, đương nhiên cũng có người cảm thấy phòng 2 làm quá mọi chuyện. Có người nói chuyện chia nhà, thậm chí trong lòng cũng có ý định như vậy. Tóm lại đề tài chính của đại đội Tây Lĩnh hôm nay chính là nhà họ Lâm. Ngay cả những người sống trong chuồng bò cũng biết tin này, Tống Ngọc Mai nghe xong không khỏi thở dài. Cả nhà Tú Lệ vẫn thật khổ, cũng may con bé có thể vực dậy, nếu lần này yếu ớt chịu đựng thì chắc sẽ bị bắt nạt cả đời. Cố Viễn Thần cũng khen ngợi, là một đứa trẻ quyết đoán. Cố Minh Trác nhìn chằm chằm túi thuốc bắc trước mặt, nhớ lại ánh mắt có chút ngượng ngùng của cô gái hôm đó. Lại nghĩ tới sự cứng cỏi vừa rồi của cô ấy, lần đầu tiên Cố Minh Trác tò mò với người khác giới. Trương Vĩnh Phương và những người khác trở về mới biết tin tức bị truyền khắp nơi, tuy rất tức giận nhưng cũng không thể làm gì, chỉ có Lâm Tú Mỹ nắm chặt lòng bàn tay, trong lòng oán hận nói, Lâm Tú Lệ, lần này lại là Lâm Tú Lệ hủy hoại thanh danh nhà bọn họ, nghĩ đến ánh mắt của những người kia trên đường trở về, cô ta siết chặt đầu ngón tay. Quyết định để Lâm Tú Lệ nếm trải cảm giác như vậy. Chia nhà theo ý muốn, còn lấy được không ít đồ từ phòng 3. Tâm trạng của Lâm Tú Lệ rất vui vẻ. Chỉ cần chia nhà, cô ấy có thể thoải mái công khai lấy đồ trong nông trại ra. Cũng không cần phải bận tâm giải thích quá nhiều cho người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại trừ Lâm Ái Dân cảm thấy hơi nặng nề, những người khác đều nở nụ cười trên mặt. Đặc biệt là Chu Vân Hoa. Sau khi biết đã thật sự chia nhà, cảm giác đau bụng lúc trước cũng không còn nữa, quả nhiên là người gặp chuyện vui tâm tình sàng khoái. Không cần lo lắng về Trương Vĩnh Phương và phòng 3, hơn nữa vốn dĩ đang ở thành phố, Lâm Tú Lệ nhanh chóng tìm cớ rời bệnh viện đến chợ đen. Cơ thể của Chu Vân Hoa thật sự cần được bổ sung dinh dưỡng, còn có Tống Ngọc Mai bên kia nữa, không biết bà ấy uống thuốc lần trước bệnh viện kê có hiệu quả không? Lúc Lâm Tú Quyên đang ngủ gà ngủ gật trong nhà kho, một bóng đen bao trùm đầu cô, vừa ngẩng đầu lên đã thấy khuôn mặt tươi cười của Chu Thần, cô lạnh lùng nói. Anh tới đây làm gì? Hình như Chu Thần không nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của cô, dịu dàng nói. Đương nhiên là tới thăm em rồi, Tú Quyên, ngày mốt chúng ta cùng nhau vào thành phố đi. Chuyện được dịch và đăng tải tại com, cách chương.